Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, trang 897. Bọn họ căn bản không có khả năng chảo không được. Lilith đang thong thả ung dung chờ đâu. Giống như là một cái chờ đợi con cá thượng câu người đánh cá, nhưng mà nàng đợi nửa ngày, đối diện người kia cũng không có. Cái này làm cho chờ đợi Lilith mạc danh cảm thấy có chút không thói quen. Lilith phục hồi tinh thần lại sau, trong lòng ẩn ẩn có chút bực bội. Người này hành động không ấn kịch bản ra bài, này ý nghĩa hắn kế tiếp hành vi có loại cân nhắc không chừng cảm. Cũng ý nghĩa Lilith kế tiếp nhiệm vụ có lẽ muốn khó khăn tăng lớn, đối với bất luận cái gì sẽ cho hắn gia tăng lượng công việc người. Lilith thái độ đều sẽ không quá hảo. Lilith mạnh mẽ áp xuống chính mình trong lòng lửa giận. Vì chính là đừng ở hai mắt của mình biểu hiện ra ngoài, nàng ngẩng đầu lên, kia một khắc. Lilith chỉ nhìn thấy ở kia ánh mặt trời phô liền mà thành bối cảnh. Một cái có thể hoàn toàn che đậy nàng bóng dáng đang cúi đầu nhìn về phía nàng, cái kia bóng dáng. Đối với Lilith mà nói, là hoàn toàn xa lạ, nhưng mà, dưới ánh nắng chiếu xuống, chung quanh hết thảy nhan sắc đều bắt đầu dần dần biến thiển, người kia đồng tử là thâm hắc sắc. Là một loại giống bầu trời đêm giống nhau nhan sắc, chính là dưới ánh nắng chiếu xuống. Lilith có như vậy một khắc, đem nó hiểu lầm thành sao quang còn muốn lóa mắt nhan sắc, ở cái này ánh nắng tươi sáng có chút làm đầu người vựng sau giờ ngọ. Lilith đột nhiên hồi tưởng nổi lên ở nàng rất nhỏ thời điểm một ngày, kia một ngày. Tựa hồ cũng che kín như vậy ánh mặt trời. Phương Tiêm Vân bọn họ phòng điều khiển quỷ dị an tĩnh thật lâu, xác thực nói là từ khi trong màn hình Lilith ngẩng đầu lúc sau, chỉnh gian phòng điều khiển thanh âm liền an tĩnh lại, không biết qua bao lâu thời gian. Một người đột nhiên cảm khái nói, Lilith tiểu thư kỹ thuật diễn, thật đúng là cao siêu a, cái này nghiên cứu viên thanh âm như là đánh vỡ chung quanh yên tĩnh. Giống nhau, phòng điều khiển mặt khác nghiên cứu viên nhóm liên tiếp lên tiếng. Đúng vậy. Thật không hổ là ta sùng bái Lilith tiểu thư, nói lên. Lilith tiểu thư cho tới nay đều là lấy ca hát vì phát triển phương hướng. Có hay không suy xét qua diễn kịch đâu. Cái kia ánh mắt, hoa, nếu là đứng ở Lilith tiểu thư đối diện, ta chỉ sợ cả người đều phải khởi nổi da gà, thật là. Thiên tài kỹ thuật diễn a, toàn bộ phòng điều khiển người đều ở tán thưởng. Màn hình đối diện, Phương Tiêm Vân cũng ở đi theo mọi người tán thưởng, nhưng mà đúng lúc này, hắn trong lòng lại cũng hiện lên một cái nghi vấn, Lilith. Kỹ thuật diễn có như vậy hảo sao? Tuy rằng Phương Tiêm Vân ngày thường cơ hồ không thế nào xem TV, nhưng không chịu nổi Lilith thật sự là quá hỏa, cho nên cho dù là không tiếp xúc giới giải trí người, đều sẽ có điều nghe thấy. Phương Tiêm Vân kỳ thật cũng không có xem qua Lilith chụp phim truyền hình. Chính là hắn xem qua Lilith chụp quảng cáo, lúc ấy hắn xem cái kia quảng cáo. Cũng không cảm thấy Lilith kỹ thuật diễn có bao nhiêu cao a. Nhưng mà, Phương Tiêm Vân lại cân nhắc sau khi đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm chết cân não, chụp một cái quảng cáo yêu cầu như vậy tốt kỹ. Thuật diễn làm gì? Sợ không phải không có việc gì nhàn đi. Phương Tiêm Vân đem chính mình làm cho tức cười. Có một nói một, ở vừa mới bắt đầu phái Lilith đi thời điểm, Phương Tiêm Vân trong lòng kỳ thật cũng là có chút thấp thỏm, nhưng mà vừa mới kia một khắc, Phương Tiêm Vân liền hoàn toàn yên tâm. Hắn thậm chí còn ở trong lòng tự diễu tưởng, xem ra vẫn là hắn một không cẩn thận liền xem nhẹ nhân ra. Lilith tựa hồ sửng sốt đã lâu, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, nàng bên tai liền vang lên phòng điều khiển liên tiếp không ngừng tán thưởng thanh, a, cái gì, khen nàng kỹ thuật diễn hảo, trước mắt, những cái đó thanh âm tựa hồ đều đã tiến vào không được nàng lỗ tai, Lilith chỉ có thể nghe thấy chính mình thùng thùng tiếng tim đập, chính mình vừa mới đây là làm sao vậy? Chương 448 cục diện mở rộng. Phương Tiêm Vân tâm tình cũng không có bởi vì Lilith đánh vào tảng sáng mà tốt hơn một chút, hắn gần nhất có rất nhiều sự tình muốn vội, đầu tiên phi thường khó giải quyết một sự kiện là Phương Tiêm Vân phát hiện bọn họ nơi này tin tức không thể hiểu được bị tiết lộ, này tin tức tiết lộ nội dung cũng không nhiều, bởi vì ở truyền lại đến một nửa công phu, tên kia ý đồ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài gián điệp lại đột nhiên gian chết đột ngột, mà chuyện này cơ hồ dọa tới rồi phòng điều khiển mọi người, cũng bởi vì điểm này. Phương Tiêm Vân gần nhất cơ hồ mất ăn mất ngủ, đem toàn bộ phòng điều khiển người lại tất cả đều sàng lọc một lần, tận lực làm cho cả phòng điều khiển người đều bảo đảm an toàn, nhưng mà liền ở Phương Tiêm Vân còn không có bởi vì bài trừ nằm vùng mà an tâm xuống dưới thời điểm, Alice bên kia cấp Phương Tiêm Vân mang đến một cái nổ mạnh tính tin tức, người điên rồi sao? Phương Tiêm Vân khiếp sợ địa đạo, này khả năng vẫn là Phương Tiêm Vân lần đầu tiên đối Alice nói ra như vậy vô lễ kính nói, ngươi như thế nào có thể chuẩn bị đem cái kia tin tức tiết lộ cho càng nhiều người, này mấy ngàn người cũng đã đủ nhiều, ngươi như thế nào còn muốn tiếp tục hướng lên trên thêm, phải biết rằng ta lúc trước đem tin tức này nói cho ngươi là hy vọng làm ngươi có thể khống chế trụ cục diện. Ta không phải hy vọng ngươi đem nó giống truyền đơn giống nhau nơi nơi phái phát. Chấn định, Alice nhàn nhạt nói, ta cũng không có điên. Ta thanh tỉnh thực, Phương Tiêm mây trôi đánh không lại một chỗ tới, tư tâm, Phương Tiêm Vân là cũng không hy vọng tin tức này bị quá nhiều người biết đến, rốt cuộc. Không thể phủ nhận chính là, đã biết chuyện tranh tồn tại. Tựa như có được một cái góc nhìn của Thượng Đế. Hết chương.